LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2018, chương 2021, da mặt dày lạ thường. Vừa nghe nói xã hội này người chính là tiểu thí hài kia lão tử của. Tô Minh lập tức nhìn hắn một cái. Thật đúng là đừng nói. Có điểm giống. Không phải nói trường có bao nhiêu giống. Trên trán Tô Minh không có phát hiện quá chỗ tương tự. Khả năng là tiểu hài tử còn không có nảy nở đi. Tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại là không xấu như vậy. Tô Minh nói tới có điểm giống là tiểu thí hài trên mặt cái kia phách lối biểu lộ. Cùng xã hội này người thoạt nhìn có chút tương tự. Cũng là như vậy thiếu ăn đòn. Quả nhiên là có kỳ phụ tất có con hắn nha. Chuyện cũ kể tốt. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con chuột nhi tử sẽ đào động. Xã hội người nhìn thoáng qua lão sư. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Lão sư, người đây là ý gì? Ta mới vừa rồi còn ở bên trong đây. Liền nghe được ngươi tại bên ngoài nói rơi nhi tử ta. Nhi tử ta thế nào? Lão sư rõ ràng là có chút hư xã hội này người. Bởi vì loại người này thoạt nhìn. Không thật là tốt gây. Cảm giác cùng loại với một lời không hợp liền sẽ động thủ cái chủng loại kia. Hơi trầm mặc một chút. Lão sư liền tranh thủ thời gian cùng hắn giải thích nói. Ngươi là Bành Trạch Vũ gia trưởng đi. Là như vậy. Con của ngươi Bành Trạch Vũ vừa rồi khi dễ những người bạn nhỏ khác. Đem Đường Tiểu Bằng hữu cho làm khóc. Ta cũng không có phê bình hắn. Chính là để cho hắn về sau chú ý một chút. Giữa bạn học chung lớp muốn lẫn nhau yêu mến. Tiểu hài tử loại hành vi này là không đúng. Lão sư thái độ tương đối tốt. Lúc nói chuyện ngữ khí rất bình thường. Hơn nữa tìm từ cũng ở đây chú ý. Rất rõ ràng lão sư cũng là sợ hãi không cẩn thận đắc tội người. Làm lão sư một chuyến này. Nhất là nhà trẻ, đắc tội một chút phụ huynh, rất có thể sẽ dẫn xuất đại phiền toái đến. Người đánh giám, ai ngờ cái kia xã hội người sau khi nghe, lại trực tiếp mở miệng bạo nói tục. Nói ra, nhi tử ta thành thật như thế, làm sao lại làm loại chuyện như vậy đây? Người đừng oan uổng nhi tử ta được hay không? Đại gia nghe xong gia hỏa này như vậy không tố chất. Lập tức nhìn ánh mắt của hắn, liền khinh bỉ lên. Không tư chất người, đi nơi nào đều không được hoan nghênh. Trong phòng học rất nhiều phụ huynh đều đã ra xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai ngờ liền nghe được câu nói này. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía xã hội người. Vậy thì thật là đủ loại ánh mắt đều có. Tô Minh cũng là dùng nhìn ngu bê ánh mắt nhìn xem ra hỏa này. Có thể ngay trước mặt lão sư, nói ra những lời này. Đã không phải là có hay không tư chất vấn đề. Gia hỏa này rõ ràng không đầu óc nha. Người mắng người thế nhưng là con trai ngươi lão sư nha. Lão sư này đối với ngươi ấn tượng có thể được rồi. Về sau có rất nhiều cơ hội chỉnh con của ngươi. Đoán chừng về sau tại trong vườn trẻ. Thời gian liền không dễ chịu lắm. Bất quá những lời này Tô Minh cũng không tới phía ngoài vừa nói. Nói chính là xen vào việc của người khác. Dù sao con hàng này thoạt nhìn cũng không giống là kẻ tốt lành gì. Tô Minh cảm giác loại người này. Vẫn phải là cho điểm nếm mùi đau khổ. Quả nhiên xem xét lão sư ánh mắt. Cũng không phải là quá đẹp. Rất rõ ràng là bị tức không nhẹ. Lại có người bộ dạng này nói nàng. Thực sự là hơi quá đáng. Nàng bất quá chỉ là tại trần thật sự thật này mà thôi. Kết quả xã hội này người trực tiếp một câu đánh giám. Đoán chừng là người nghe cũng sẽ không quá dễ chịu đi. Chớ đừng nhắc tới còn là lão sư loại này tương đối văn minh người. Chỉ thấy cái này vị tuổi trẻ nữ lão sư biểu hiện trên mặt hơi khó coi. Ngay sau đó đã nói: Vị tiên sinh này, ta nói cũng là sự thật. Vừa rồi con trai ngươi xác thực đánh cái khác tiểu bằng hữu. Hơn nữa là chính hắn thừa nhận. Không tin, tự ngươi có thể đến hỏi. Thốt ra lời này, trong 10 người đến có 9 cái tin tưởng lão sư. Dù sao lão sư này xem xét chính là một người thành thật. Cùng mới vừa cái kia xã hội người, tạo thành rất sự chênh lệch rõ ràng. Mọi người nhìn về phía xã hội người ánh mắt, đều có một ít khinh bỉ. Trong lòng tự nhủ con của ngươi chính mình cũng thừa nhận. Ngươi nhà còn ở nơi này mạnh miệng không thừa nhận đây. Thật là không có tiết tháo. Ai ngờ cái kia xã hội người lại một chút cũng không cảm giác có cái gì lúng túng. Khả năng cũng là da mặt tương đối dày. Tia không chút nào xem thường. Ngược lại nhìn thoáng qua con của mình. Nói ra, ngươi vừa rồi khi dễ người ta tiểu bằng hữu sao? Cái kia tiểu thí hài. Một nhìn mình lão tử ở chỗ này. Khả năng cả người cũng là tương đối có lực lượng. Trực tiếp lắc đầu. Mở mắt nói lời bịa đặt nói. Không có nha. Ta không có khi dễ cái khác tiểu bằng hữu. Tô Minh cũng là mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này rõ ràng tại nói dối nha. Niên kỷ nhỏ như vậy. Đều có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Mà lại mặt vẫn không đổi sắc tim không đập mạnh. Tô Minh cảm giác tiểu tử này về sau chỉ sợ là ghê gớm. Nếu như không hảo hảo giáo dục một phen mà nói. Về sau trưởng thành chỉ sợ đối với xã hội cũng là một cái không nhỏ nguy hại nha. Vừa rồi Tô Minh ở bên cạnh nghe nhất thanh nhị sở. Rõ ràng chính là tiểu tử này đánh hoa hoa. Kết quả hiện tại trực tiếp lắc đầu liền không thừa nhận. Xã hội trên mặt người lóe lên một vòng rất đắc ý biểu lộ. Cũng không biết là tại đắc ý hắn nói đúng. Hay là tại đắc ý hắn đối với nhi tử giáo dục tương đối đúng chỗ. Chỉ nghe xã hội này người. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Ngươi xem một chút. Ta đều nói với các ngươi đi. Nhi tử ta là không thể nào đánh người. Ngươi muốn là lại nói lung tung. Cái kia chính là vu hãm. Cẩn thận ta nói cho các ngươi biết lãnh đạo trường học đi. Tuổi trẻ nữ lão sư biểu tình trên mặt. Trong lúc nhất thời liền có chút đặc sắc, nàng không nghĩ tới tình huống hội hướng như vậy cái phương hướng phát triển. Kinh ngạc nhìn xem đứa trẻ kia, nói ra, người vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Trong lúc nhất thời cái kia tiểu thí hài liền không nói. Vẻn vẹn nhìn xem hắn cha mà thôi, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Có thể ngay lúc này, có một cái cũng là đâm bím tóc nữ sinh. Nãi thanh nãi khí mở miệng nói ra. Vừa rồi chính là hắn đem hoa hoa cho đánh khóc. Ta đều nhìn thấy. Đúng, ta vừa rồi cũng nhìn thấy. Chính là hắn đánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tràng diện trong lúc nhất thời là có một ít lúng túng. Để cho Tô Minh đều không nghĩ tới là. Có mấy cái tiểu hài tử. Đều đứng ra nói chuyện. Trực tiếp lên án cái kia tiểu thí hài đánh người. Nhìn lớn đa số tiểu bằng hữu còn là thật không tệ. Tối thiểu nhất tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Gặp loại chuyện này, có thể chủ động nói ra. Đồng thời cũng có thể nhìn ra một sự kiện. Hoa hoa tại trong đám bạn học, người này duyên dã là thật không tệ. Nữ lão sư thở dài một hơi, nhưng lại lần đầu có chút cảm kích những cái này tiểu bằng hữu giúp nàng một đại ân. Nếu không nàng còn thật không biết nên nói như thế nào. Chỉ nghe nữ lão sư tiếp tục nói ra. Vị tiên sinh này, người nên thấy được chưa? Không phải ta một người nói như vậy. Sự thật liền là như thế. Lão sư, mặc kệ ngươi nói thế nào. Tiểu hài tử lời nói có thể tin sao? Tất cả mọi người nói đồng ngôn vô kỵ. Nói rõ tiểu hài tử lời nói. Cũng là nói can. Ngươi không thể bởi vì bọn hắn mấy câu. Liền trực tiếp nói nhi tử ta đánh người nha. Không tồn tại sự tình. Xã hội người ra mặt. Đó là dày lạ thường. Liền loại lời này nói hết ra. Rõ ràng chính là không biết xấu hổ nha. Trong lúc nhất thời rất nhiều phụ huynh. Nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Xem thường con hàng này hành vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.